Konosuba của tôi, chương 31, người giao tiếp quái vật, góc truyện audio.com. Mọi người kinh ngạc khi thấy một quả cầu sáng xuất hiện từ đáy hồ và dần nổi lên trên không. Quả cầu khi rời khỏi mặt hồ thì cũng đã xuất hiện rõ ràng hình dáng. Kia à, dễ thương quá, vừa giống mèo vừa giống thỏ, nhìn chỉ muốn ôm vào lòng thôi à. Chấm, Mia, thế mà cô vừa nãy muốn giết nó đó. Thế bây giờ cô hiểu sự khó xử của tôi chưa à, nhưng đó không phải chỉ có Mia mới như vậy. Một số mạo hiểm nữ cũng đỏ mặt chạy lên phía trước chiêm ngưỡng sinh vật mới này, hận không thể lao tới vào nựng trong lòng. Độ dễ thương của nó cũng 1/9 1/10 với cầu thỏ chứ không vừa. Bây giờ bọn họ hoàn toàn quên mất cái tồn tại này là thứ ngay cả Baron cũng chưa chắc đánh bại được. Vậy ra đây là thứ mà cô nói sao? Quả thật à, nếu là tôi chắc cũng chưa chắc xuống tay được. Jin gật nhẹ đầu lên tiếng. Nhưng vì cô đã cản đường chúng ta nên hẳn cô có cách để giải quyết sự việc này chứ. Được rồi à, để idol dễ thương tài giỏi này giải quyết sự việc khó xử này đi à, mình chạy lại gần sinh vật dễ thương. 1 giây, 2 giây, 3 giây, dễ thương quá, cho chị ôm nhóc một chút nào. Các bạn ơi, các bạn biết gì không? Một chú lion nhỏ nhắn xinh xắn với độ dễ thương phá nóc trần nhà luôn à. Làm sao mình có thể kháng cự lại được a, mềm quá đi bộ lông này, đôi tai này. He he, quá sướng rồi. Heaven is play on earth. Glayon nổi nóng vì bị đụng chạm sàm sỡ và sử dụng skill IC Win. Emilia bị đông cứng thành tượng băng. Emilia, mọi người, Jack, Emilia sử dụng sức mạnh ngu ngốc phá tan tảng băng dày hơn chục cm. Nè đừng có nói Emilia chan ngốc nha, người ta chỉ hơi đầu rỗng chút tôi mà. He hi he, cho dù đang phẫn nộ thì bé cũng dễ thương quá trời luôn à, Flambo. Jin, ui ui ui, cháy tóc tôi rồi, cô làm sao vậy, hu hu, mái tóc bài kim đẹp đẽ của tôi. Nếu cô muốn mất hết số tóc còn lại thì cứ việc đùa giỡn tiếp. Jin với nụ cười như khiến bóng tối bao trùm khắp căn phòng. Hu hu hu, sợ quá các bạn ơi, thì ra đây là sự hắc hóa của mấy người có vẻ ngoài là hiền hiền hay sao cơ chứ? Thiệt là khó đỡ mà, nhưng mà nói thật với các bạn biết luôn, khi nãy ngoại trừ một số hình ảnh về hai con Glayon trưởng thành có vẻ là cặp đôi đang bị những sợi xích màu đen quấn chặt trên cơ thể thì mình còn biết gì nữa đâu à, mình quay qua Jin. Hu hu. Tôi đâu có biết gì đâu, ngoại trừ việc bố mẹ của những con Glayon này bị cái gì đó trói chặt làm con tin ở đâu đó trong phó bản này nên chúng mới phải liên hợp chặn toàn lối đi của những kẻ xâm nhập như chúng ta để bố mẹ chúng được an toàn thôi. Bố mẹ của chúng vốn là chủ nhân của phó bản này ngay từ ban đầu rồi. Khi nãy tôi ra tay cản lại đòn tấn công liên hợp của các cô thì chúng đã quyết định cho mọi người tới phòng kế tiếp rồi. Thì ra là vậy sao? Mia thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng cũng qua được căn phòng này rồi. Mia vừa nói xong toàn bộ mặt băng của hồ phát sáng và trở lại thành nước bình thường. Kia à, một gia đình đáng yêu quá. Chúng ta mang một con về nuôi được không ta? Những mạo hiểm giả nữ reo lên khi thấy ở dưới đáy hồ còn thêm mấy bé Glayon nhỏ nhắn đang quây quần với nhau như một gia đình. Xem ra con xuất hiện trước mặt mình là con trưởng trong đàn vì bố mẹ bị khống chế. Nhưng mình hiểu mà, một đàn Glayon lớn có nhỏ có quây quần bên nhau thì độ đáng yêu không phải cấp số cộng mà là cấp số nhân rồi. Được rồi mọi người, tầng 2 đã được dọn xong. Chúng ta lên đường, Baron dõng dạc lên tiếng. Có vẻ khi nãy đòn liên hợp của GOI đã thật sự đánh động được mọi người nên bây giờ ngoại trừ mình không thích hiệu lệnh ra thì hắn là người có quyền hành nhất ở đây. Nhưng bây giờ Emilia Chan đang khó chịu vì bị cháy tóc nên kiếm cơ phá hắn một chút. Khoan đã, không nên qua phòng 3 ngay lập tức. Gì nữa đây, cô nãy giờ phiền phức quá rồi đó. Mia, sao cô ta khó chịu thế ta? Hay là cô ta bực vì mình đã chặn đòn đánh mà tim cô ta dốc toàn lực hay sao ta? Được rồi Mia, nghe cô ấy nói đi. Baron, sếp, anh hẳn biết là chúng ta không còn nhiều thời gian đâu à, phải nhanh lên thôi. Mia có vẻ gấp gáp lên tiếng. Không ổn đâu, trừ phi phòng tiếp theo là boss của phó bản thì còn được chứ nếu vẫn là creep thì chắc chắn chúng ta không kịp thời gian rồi. Jane, Anu, ba người nói gì cái gì tôi không hiểu. Emilia giơ tay hỏi một cách dễ thương. Jane thở dài lên tiếng giải thích. Thì ra chiêu full burst của ba người họ đều dựa vào những skill bắp mạnh mẽ và người nhận toàn bộ nó là Baron. Nhưng những chiêu này đều là con dao hai lưỡi. Khi hết thời gian burst thì sức mạnh Baron cũng bị suy giảm lớn chắc chỉ còn cấp C. Mà phó bản này nếu đến phòng boss mà Baron đuối sức thì coi như bỏ nhiệm vụ này đi là vừa. Được nếu như vậy thì phòng tiếp theo giao cho tôi đi. Tôi sẽ xử lý nhanh thôi. Mình lên tiếng chắc như bắp. Đến lúc này thì cũng phải nghiêm túc một chút mới được. Hy vọng sau khi thấy sư mạnh mẽ dễ thương của mình khi xuất chiêu thì mọi người sẽ không bị tình yêu sét đánh nhé. Con gái thì được chứ con trai thì thôi kinh quá đi ạ. Emilia chỉ muốn vui vẻ với các cô gái xinh đẹp thôi. Vậy thì cô đang tính nói gì thế? Hy vọng nó có ích. Baron, cũng không có gì. Tôi chỉ muốn hỏi là chúng ta có ai giao tiếp được với quái vật không vậy? Chắc mấy nô lệ thú nhân bên ngoài cũng có thể nhưng có chuyện gì sao? Baron, thông tin, chúng ta cần thông tin về boss của phó bản này. Nó thuộc loại nào, cấp độ ra sao để có thể lên kế hoạch cần thiết? Emilia, cũng có lý đó, nhưng bây giờ cửa ngoài bị sập rồi làm sao mà ra được a, Jane? Các vị coi thường Emilia xinh đẹp tài năng này quá rồi đó. Thiếu gì cách trở ra a, nhanh nhất là bạo lực mở đường. Hai là dùng item, chắc các bạn không quên mình có một item cực kỳ bá đạo là Wing of Alma chứ hả? Nó có tác dụng dịch chuyển đơn hoặc nhóm đến save point đã được định sẵn cho phép ba save point lận nha. Mình đã xét một cái tại thị trấn Phandra. Hơi xa đúng không nhưng nếu các bạn nghĩ vậy thì lại quá coi thường mình rồi a, mình có đôi giáp chân bay được a, vận hết speed thì. He he chuyện muỗi, vậy theo các bạn mình nên chọn cách nào đây? A, bá đạo luôn là sự lựa tốt nhất. Đập đá phá đường đi. B, phải khéo léo dịu dàng mới nữ tính. Dùng Wing of Armor đi. Hai lựa chọn này đúng là thừa thãi quá a, ai đưa ra nó cho mình phải chọn vậy? Dễ thương dịu dàng là cái làm nên hình tượng của Emilia Chan A, chắc chắn là đáp án B rồi. Không được, chọn đáp án A mau. Wing of Armor quá nổi bật. Xuất hiện rồi A, giọng nói của nhân cách của tên yếu nhất Sato Sumeragi. Tên này chắc lại thận trọng quá đáng đây mà nhưng cũng đúng A. Mình cũng phải công nhận hắn nói vậy không sai. Mọi người đều nghĩ quan hệ của mình với hắn là bạn thân nếu mình sử dụng quá nhiều thứ nổi bật thì sẽ nguy hiểm lắm, nguy hiểm cho hắn thì mình cũng phiền lắm, nên thôi thì tuy đánh mất một phần nữ tính dịu dàng bằng cách đập đá phá đường thôi vậy. Mình quay lại rên cười nói trong khi bóp hai tay vào nhau. Đập hết chướng ngại rồi ra thôi. Ê, ba người chiêu oai đồng thanh. Này tôi biết cô là loại ngực to không não. Rất hiếm có lắm mới nghĩ được cái cách nghiên cứu về boss của phó bản nhưng bây giờ chắc năng lượng trong não cô lại chạy xuống hai cái núi đó rồi. Đúng không, Mia? Mia nói đúng đó, cho dù cô mạnh đi chăng nữa thì muốn phá được lớp đá dày cộm đó cũng không mất ít sức đâu. Khi đó nếu bắp của sếp hết thời gian và bị giảm sức mạnh nếu không có cô ai cân được room boss đây? Jane, vậy thì tốt nhất là làm nhanh lên thôi đúng không? Mình đi đến bức tường đá nơi căn phòng thứ nhất đang chặn lại bóp chặt tay lại vận sức. Emilia Chan mở đường, Cutie Pan, dầm, một con đường đã được mở ra trong sự ngơ ngác của mọi người. Không thể a, từ đó tới ngoài cửa phó bản phải hơn 50 mét bị đá phong kín đó. Một đấm mở đường sao? Mạo hiểm giả a. Tuy mạnh như thế nhưng cô ấy vẫn trông diễm lệ như vậy. Mạo hiểm giả B, những lời khen tặng vang lên từ đằng sau. Vui quá đi à, he he, idol dễ thương của các bạn mà. Cho dù có sử dụng hành động bạo lực cũng phải duy trì hình tượng dễ thương chứ đúng không? Mà thôi bây giờ cũng nên phóng ra ngoài rồi. Xong rồi sao, còn những kẻ khác đâu? chẳng lẽ chỉ có cô còn sống? Này Ravi-san, ông đừng có chu ẻo họ chứ. Tôi ra đây là muốn mượn ông một thú nhân có thể giao tiếp được với quái vật. Bộ bọn người đó rảnh đến mức ngay cả quái vật mà cũng muốn nói chuyện sao? Giết hết bọn nó cho mau rồi chúng ta lên đường. Cái tên này nói năng đúng là không ưa nổi a. Nếu bầm được quái mà xong phó bản thì mình và mọi người đã dọn xong rồi còn phải ra đây nhờ ông sao? Đây là thứ cần thiết. Có ai lấy của ông đâu mà sợ. Ta không biết, nhiệm vụ các người đã nhận. Làm không được thì chịu đền bù. Ta là khách hàng không có nghĩa vụ giúp các người. Nói tới đây hắn nhìn mình. Hiểu rồi a, cái nhìn của mấy tên dùng thân dưới để suy nghĩ. Nhưng nếu cô chịu thiệt một chút thì... Hắn liếm môi, trời ơi kinh tởm quá đi các bạn ơi. Hu hu, không còn cách nào thương lượng được rồi. Cút, Emilia tung scornful pun Ravis bị hiệu ứng tiêu cực bất tỉnh. Hứ, cái hạng như ông ta thì không đáng cho mình sử dụng cutie pun mà phải là scornful pun. Cú đấm khinh miệt, mới được, cái thứ rắc rối này thì phải hạ gục ngay từ trong trứng nước mới được. Xong chuyện mình bắn qua mấy cái lồng đang nhốt những nô lệ thú nhân. Chọn ai đây ta, còn phải hỏi tất nhiên là mấy bé loli tai mèo dễ thương rồi a. Mèo mèo ngáo ngáo gừ gừ, con điên này đang thể hiện nói chuyện với loli mèo. Tác giả không hiểu tiếng mèo nên để nguyên vậy. Hu, hu. Mission fail rồi các bạn ơi. Hầu hết những thú nhân đó đều không có thiện cảm với loài người nhất quyết không chịu giúp. Có vài người trong đó còn chù chết chùm hết cả bọn rồi à, Emilia Chan có làm gì nên tội mà lại bị nguyền rủa như vậy chứ? Chị gì đó ơi, hu hu, ai gọi mình đó hay là bụt đã hiển linh à mà cái quái gì? Ở thế giới này thì chỉ có con nữ thần vô dụng vô duyên đó thôi à. Mình quay về phía giọng nói, vẫn một bé loli tai mèo khác nhưng qua vẻ mặt thì có vẻ cô bé không phải là loại khó nói chuyện với mấy tên khác. Chị đừng giận mấy người đó, chẳng qua chúng tôi bị ra lệnh không được ra khỏi cái lồng này nên không thể kháng lệnh được. Vậy à, mình gật gù, nếu thế thì dễ thôi cứ vác một chiếc lồng vào là xong mà. Nói vậy mình một tay nhấc bổng chiếc lồng rồi khiêng vào. Người mang tiểu thư nhà ta đi đâu thế hả con nhóc kia? Một giọng nói đầy phẫn nộ vang lên và xuất phát của nó là một tên đực dựa tai mèo. Chậc, cái thế giới này đúng là sai lầm nặng a, tai và đuôi mèo chỉ hợp với nữ hài tử thôi chứ đực dựa mang vào đúng là nhìn muốn ẹo. Ẹo à không được a, một idol dễ thương như Emilia Chan đây thì không thể làm ra cái hành động đó được nhỉ? Mình nhẹ nhàng đặt cái lồng xuống, không phải là mình sợ hắn đâu à, chẳng qua là mình cũng thấy cô bé đang bị giam giữ có chút sợ hãi thôi. Chị hiểu lầm rồi, em không giao tiếp được với quái vật đâu. Chỉ là em biết chính xác trong đây ai là người có khả năng đó thôi. Vậy cũng được, nói cho chị biết đi rồi chị thương. Xoa xoa đầu cô bé trong sự thỏa mãn mình nghe cô bé trả lời một cách ngập ngừng. Chị giúp bọn em thoát khỏi đây thì em sẽ nói. Được, chuyện nhỏ như hít thở thôi mà. Contract manipulate, giao ước nô lệ đang hiện hành. Nô lệ Rai, chủ nhân Ravis, hãy quyết định phương thức hành động. Chuyển quyền sở hữu, nô lệ Rai, chủ nhân Emilia, nhưng trong bản giao ước chủ cũ thì không có gì thay đổi. Mình nghĩ thầm như vậy. Đây là giao ước trên giấy tờ. Thế nên nếu không làm vậy mình sẽ bị nghi ngờ. Tại sao mình lại biến bé ấy thành nô lệ của mình à, các bạn hỏi sao kỳ vậy? Nô lệ tai mèo thú nhân không phải giấc mơ của mình sao? Các bạn lại nói như vậy hèn quá ư, thật chán quá à, các bạn không hiểu Emilia này chút nào hết á. Mình là người như vậy sao? Giận các bạn đó, xong rồi đó, bây giờ em không còn bị hắn ta khống chế nữa. Thử bước ra ngoài xem nào. Mình giật cánh cửa của chiếc lồng ra. Nghe vậy, cô bé tai mèo giật mình nhìn mình như không thể tin được nhưng vẫn run run bước ra. Phải mất một lúc cô bé mới nhận ra mình đã hoàn toàn không còn ở trong chiếc lồng tù túng đó nữa. Những giọt lệ long lanh chuẩn bị trào ra khỏi đôi mắt. Nhìn cô bé như vậy mình có chút tổn thức và đáng yêu mà. Không thể rồi à, mình không kiềm chế được rồi. Vậy hãy để chị ôm em một cái nha. Em dễ thương quá, cô bé lùi về sau một bước nhưng, sao lại, không cử động được, chẳng lẽ chị, mình nhẹ nhàng gật đầu và cô bé có vẻ đã hiểu những gì đang diễn ra. Sao lại, sao chị lại thất hứa, em đã tin tưởng chị, nghe tiếng khóc cô bé đám kia ngay lập tức gầm lên phẫn nộ. Bọn nhân loại các người đúng là khốn nạn mà, tiểu thư bọn ta đã tin tưởng ngươi như vậy. Im lặng, nếu thật sự tôi lừa các ngươi thì đã ra lệnh cho cô bé nói cho tôi điều muốn biết rồi chứ đâu có im lặng như vậy. Không phải ngươi vừa khiến tiểu thư thành nô lệ của ngươi đó sao? Như vậy mà gọi là giữ lời à, cái đó chỉ là để đảm bảo thôi. Emilia, về cái gì mới được? Bọn người thú nhân vật phụ, không thèm nói chuyện với bọn này nữa mình quay sang cô bé. Rai, tin tưởng chị đi. Chị chắc chắn sẽ giữ lời cứu em cùng với tộc nhân của em. Cho nên chị sẽ không ra lệnh cho em bất cứ điều gì chỉ với một điều kiện duy nhất. Trong manga cái này gọi là gì ta? Quyết tâm thể hiện trong ánh mắt nhỉ? Điều kiện của chị là gì? Nếu muốn em sẽ dâng cả bản thân cho chị. Tiểu thư, không, sucks, cái tình huống quái gì đây à? Bộ mình rơi vào bộ MA nào rồi à? Cái vụ lấy thân báo đáp này quen quen à? Nhưng không được à, nếu thật sự làm vậy thì làm sao có thể xứng đáng là người đang mượn cơ thể này của Emilia thật cơ chứ? Cảm ơn em, nhưng nếu thật sự chị cưỡng ép em làm điều không muốn làm thì sẽ có lỗi với một người, thế nên em chỉ cần hứa rằng mình và đồng bọn không nói điều này với bất cứ ai thì chị sẽ giúp em giải phóng mọi người. Mình đặt nhẹ tay lên đầu cô bé, nhưng, mình nở một nụ cười dễ thương, chị vẫn muốn ôm em một lúc cho thỏa mãn cái đã. 5 phút thiên đường, em nói cái gì, cô ấy là người sở hữu năng lực giao tiếp với quái vật ư? Khó tin à các bạn ơi, chính cô gái mù kia lại là người sở hữu năng lực hiếm có đó. Thảo nào một người như cô ấy lại không được một kết thúc dứt khoát mà lại phải sống lay lắt như vậy. Chị, xin lỗi vì đã làm em giật mình. Mình nhanh chóng lau đi nước mắt. Xem ra trở thành con gái mình cũng có chút ảnh hưởng rồi. Mau nước mắt thật, nhưng nghĩ đến việc một cô gái như vậy lại trải qua những sự việc đáng căm hận như thế. Nhưng mà thôi, điều quan trọng bây giờ là nhờ cô ấy giúp đỡ cái đã. Khi mình đến gần chiếc lồng, một cô gái tóc có vẻ là 17 tuổi vàng ngang vai nét mặt thanh tú dễ nhìn. Chỉ tiếc là đôi mắt cô ấy đã không còn có thể thấy được ánh sáng nữa rồi. Chị ơi, mình gõ nhẹ lên chiếc lồng sắt. Vâng, ai đấy? Một âm thanh nhỏ nhẹ đáp lại có vẻ ý thức chị ấy vẫn còn. Chắc bọn chúng cũng thấy được tài năng hiếm có này nên không làm quá đáng như trong mấy hentai mà mình coi kiếp trước. Em nghe nói chị giao tiếp được với quái vật phải không? Một năng lực đáng nguyền rủa thôi mà. Nếu không có nó chắc bây giờ chị đã được. Contract Manipulate, giao ước nô lệ đang hiện hành. Nô lệ Elena, chủ nhân Ravis, hãy quyết định phương thức hành động. Chuyển quyền sở hữu, nô lệ Elena, chủ nhân Emilia, nhưng trong bản giao ước chủ cũ thì không có gì thay đổi. Dầm, mình giật tung chiếc lồng ra, chị có thể bước ra ngoài được không? Đùa ư, có cái trang sức này làm sao có thể? Chị ấy chỉ lên cổ mình nói bằng giọng tuyệt vọng pha lẫn đau khổ. Em có chuyện nhờ chị, nên đây là bước đầu tiên để em thể hiện thành ý, chị đã có thể bước ra ngoài rồi. Nói rồi chị ấy cũng gật nhẹ đầu và bước ra ngoài. Chị được giải phóng rồi, nhìn thái độ chị ấy. Mình cảm thấy hơi tàn nhẫn nhưng để hợp tác thì mình phải nói sự thật thôi. Chỉ là chuyển quyền sở hữu qua em thôi. Nhưng chị hãy tin em. Chỉ cần chị hứa sẽ không nói sự việc này cho ai. Em chắc chắn sẽ giải phóng chị. Nếu như em nói thì em cứ việc ra lệnh đi. Chị đâu có chống trả lại được. Mình lắc đầu, em không muốn phải làm như vậy. Và thêm nữa. Em không đảm bảo về con mắt của chị nhưng em có thể xác nhận chắc chắn rằng người chị đang chờ còn sống hay đã chết. Hẳn chị cũng muốn biết điều đó mà đúng không? Cái gì, em, có thể cho chị câu trả lời sao? xem thái độ của chị ấy thì xem ra mình đã đánh trúng rồi. Nhưng sẽ có chuyện gì xảy ra nếu người đó đã chết chứ? Liệu chị ấy có chọn con đường giải thoát cho bản thân không? Nhưng đến nước này thì phải đặt cược thôi. Mình giơ cái vòng lên. Nữ thần chết bằng kia. Emilia Sama gọi mau mau trả lời. Emilia San, à ra là cậu à, có chuyện gì dạ? Nói gọn vào, cái giọng này hẳn là đang ăn đây mà. Đúng là phiên bản của Aqua vô dụng. Hết ăn rồi ngủ, tôi cần biết một người ở thế giới này có gặp cô chưa hay đang còn sống. Một nhiệm vụ tôi trao là cái giá cho câu trả lời đó. Cái qué gì vậy trời? Con nhỏ này nó làm tiền tôi á, đúng là tức ói máu các bạn ơi. Nhưng thôi được rồi, trời không chịu đất thì đất chịu trời vậy. Nói, để sau đi, cậu muốn biết về ai nào? Mình quay qua chị ấy có vẻ như rất muốn biết nên chị ấy thậm chí còn không tỏ ra nghi ngờ về thần kinh của mình khi thấy mình trò chuyện với nữ thần. Digo, người ấy tên là Digo sinh ở đảo Ferhana gần cảng Romul. Digo, à nhớ rồi, hải tặc Digo, cậu ta đã từng tới đây rồi. Câu trả lời thật tàn nhẫn. Vậy anh ta đã chết sao? Vậy mình phải làm sao mới an ủi được chị ấy nhỉ? Hay là cho chị ấy lên đường với anh ấy luôn? Chứ kiểu sống thế này. Nữ thần, tôi sẽ nhận một nhiệm vụ nữa. Cô hãy cho Elena sau khi chết trọng sinh tới thế giới mà Doki đang ở được không? Cậu tốt hơn tôi tưởng nhiều đó. Nhưng tôi đâu có nói rằng anh ta đã được chuyển kiếp đâu à, làm sao tôi chuyển kiếp cho người còn sống được? Hả? Cái qué gì thế? Nhỏ đó trâu mình à, thế sao cô bảo rằng đã gặp anh ta? Mình gần như gầm lên vào cái vòng trên tay. Tôi gặp anh ta chỉ vì anh ta sở hữu một vật có thể đến chỗ tôi một lần và lấy một món đồ gì đó cần thiết cho nhiệm vụ anh ta chứ đâu phải để được chuyển kiếp. Câu trả lời thật đáng ngờ. Không phải là thật hay dối mà nếu có thể gặp được nữ thần và lấy item thì hẳn anh ta không phải là loài tầm thường rồi. Nhưng thôi cái đó để sau đi, và bây giờ mình cũng có câu trả lời mình muốn, mặc dù không rõ con nhỏ nữ thần đó sẽ giao cho mình nhiệm vụ gì đây ta. Chị biết được điều mình muốn rồi đó. Mong chị hãy giữ bí mật điều này nhé. Chị ấy gật nhẹ đầu. Em cần chị giúp những gì? Mình dẫn chị ấy vào phó bản và kể lại sự việc. Cách chương.